Thần khống thiên hạ, chương 619, luyện hóa tinh huyết lĩnh ngộ thần, góc truyện audio.com, nhìn từ chỗ xa thuyền kia phảng phất như có thần linh phủ xuống, có một loại cảm giác tôn quý trang nghiêm không nói ra lời. Kim quang cũng không biết kéo dài bao lâu, mới dần dần biến mất. Cũng không bao lâu, một đạo tiếng hống khiếu giống như long ngâm từ trong thuyền truyền ra. Hống, lòng khiếu cửu thiên, đình tai nhức óc thuyền bè nát bấy, giang ba sôi trào. Hoa, huyền diệu bất ngờ không kịp đề phòng, bị một đạo tiếng long ngâm này chấn đến choáng váng đầu óc, lỗ tai bùng bùng, tạng phủ chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, cả người ngã vào trong sông. Tình huống của ma đế so với huyền diệu tốt hơn mấy phần, nhưng mà đồng dạng bị một đạo long ngâm này làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, đơn cước đạp bay lên không, đầu cũng cảm thấy choáng váng lộn ngược, lỗ tai trỏ có thanh âm ong ong đang lay động không ngừng. Ma đế mạnh mẽ bình phục một chút khí tức hỗn độn, vội vàng bay vào trong sông đem huyền diệu mò lên. Mặc dù hắn không thích huyền diệu nhưng lại không thể trơ mắt nhìn huyền diệu chết ở chỗ này. Ma đế hướng vào trong miệng huyền diệu đút một viên đan dược, huyền diệu mới dần dần khôi phục lại mấy phần sức sống. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyền diệu hữu khí vô lực hỏi, đầu óc vẫn cảm thấy ngây ngất. Hẳn là chủ nhân có điều lĩnh ngộ đi. Ma đế nhìn Lăng Tiếu ở không xa như kim long hàng thế thản nhiên nói. Lăng Tiếu lăng không đứng ở trên sông, cả người lâm vào trong trầm tư. Hắn tựa như có lẽ đã quên hết tất cả sự vật ở chung quanh mình, trong đầu chỉ có một con kim sắc giao long đang hướng thương thiên tê hống. Đây chính là thiên phú thần thông long ngâm của long tộc. Giao long nhất tộc là một chi nhánh của thần thú long tộc. Giao long có huyết mạch nồng đậm, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ có sẵn thiên phú thần thông long ngâm của long tộc, mà giao long có huyết mạch mỏng manh càng sẽ không có thiên phú thần thông. Mà mới vừa rồi Lăng Tiếu luyện hóa giao long tinh huyết hẳn là đúng như lời của đấu giá sư kia, tinh huyết này tuyệt đối hết sức thuần khiết, hơn nữa huyết mạch long tộc cực kỳ nồng đậm, đúng là như thế mới để cho Lăng Tiếu mạc danh lĩnh ngộ được thiên phú thần thông của long tộc. Lăng Tiếu nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ được long ngâm kinh thiên động địa kia, quanh thân chậm rãi hiện lên một đạo hư ảnh hình rồng bể nghệ tứ phương, mà trước ngực cảm thấy một cỗ khí kình nghẹn lại, có một loại vọng động không thổ ra không thoải mái. Hống hống, Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời liên tiếp trường khiếu, chấn đến giang thủy không ngừng sôi trào oanh tạc lên, vô số ngư tinh trong nước bị chấn chết mà không hiểu, vô số bọt nước từ trên trời giáng xuống, tạo thành bình mạc thiên nhiên, mang theo vài phần ý vị tiên cảnh. Ma đế mang theo huyền diệu bay nhanh đến bờ bên kia, hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đinh tai nhức óc kia, màng nhĩ mơ hồ phát đau. Thực lực của huyền diệu tương đối yếu, lỗ tai cũng bị chấn đến chảy máu. Nếu không phải là ma đế mang theo hắn thoát ra nhanh, chỉ sợ hắn cũng muốn bị tươi sống chấn chết rồi. Thiên phú thần thông thật đúng là đáng sợ, ma đế phóng mắt nhìn trong sông lẩm bẩm nói. Đồng thời, trong lòng hắn lặng lẽ đối với Lăng Tiếu dần dần đổi cách nhìn không ít. Từ khi hắn bắt đầu lựa chọn dựa vào Lăng Tiếu, hắn đã cảm thấy Lăng Tiếu bất phàm. Bởi vì không phải ai cũng có thể cho tam đại dị vật ở lại trong thức hải được lúc ấy lăng. Góc truyện audio.com Tiếu còn chỉ là linh sư giai, đổi lại là người bình thường, chỉ tồn tại một vật ở trong thức hải cũng muốn bị nổ tung, mà Lăng Tiếu lại là bình an vô sự, hơn nữa tam đại dị vật kia tựa hồ còn cho hắn sử dụng. Ma đế biết rõ chính mình ở thời điểm đỉnh phong năm đó cũng không có cơ duyên cùng năng lực bực này. Bất quá, cũng không phải là như thế liền có thể để cho hắn chân chính phục tùng. Nhưng mà, sau khi hắn càng tiếp xúc với Lăng Tiếu, hắn càng phát hiện ra bất phàm của Lăng Tiếu. Đầu tiên là từ tiến giai mà nói, vương giai 20 tuổi đã là tương đương rất cao rồi, hơn nữa còn tu luyện cổ hoàng thần công thất truyền 10 vạn năm, vô địch ở bên trong đồng giai, càng có thể vượt cấp chiến đấu, còn có bí pháp công kích thức hải thần bí. Những thứ này đều làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hiện tại, lại bằng vào vài giọt tinh huyết lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông của Lăng Tiếu có tỷ lệ tương đối xa vời. Đây hết thảy đều khiến cho hắn cảm thấy không quá chân thật. Thần sắc ma đế càng phát ra khó coi, tựa hồ không muốn tiếp nhận chính mình từ từ có vọng động thần phục Lăng Tiếu. Hắn cũng không biết hắn có ý nghĩ này hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiếu đã ngưng tụ thành long khí chân chính, đã có chân long chi tượng đơn giản, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác cúng bái tôn sùng. Một lúc lâu, Lăng Tiếu ngừng trường khiếu, mặt sông khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trên giang thủy lại nhiều hơn vô số xác ngư tinh trôi nổi. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, thần sắc tràn đầy ý kích động. Hắn thật không nghĩ tới vài giọt tinh huyết này có được công hiệu như thế, không chỉ có thể để cho nhục thể của hắn cường hóa gấp đôi, càng để cho hắn lĩnh ngộ được thần thông của long tộc, đây quả thực là để cho há kiếm lớn rồi. Ha ha, bản thiếu gia quả nhiên là vận may vào đầu. Lăng Tiếu nắm chặt song quyền thoải mái cười to nói, Hắn không chú ý tới, lúc này ở dưới đáy sông lặng lẽ xảy ra biến hóa kinh người. Lòng đảo Giang kéo dài qua Tây Bắc Nam hoang lưỡng địa mấy vạn dặm, từ trên cao nhìn xuống, chỉ cảm thấy Giang Hà giống như một con cự long đang quấn quanh, Giang thủy dậy sóng kia giống như cự long đang gầm thét không ngừng. Tương truyền Long Đào Giang là tồn tại sau thượng cổ, có nói một con long thần thú ở trên thiên vực xúc phạm thiên điều bị đánh xuống phàm giới, chọn đời trấn áp giải đất Tây Bắc cùng Nam Hoang này, cả ngày gầm thét dãy giụa, muốn thoát đi nơi này, nhưng mà vài năm rồi vẫn không có cách nào trốn khỏi đây, cuối cùng thần lực tiêu hao hầu như không còn mà chết ở chỗ này, long thân tạo thành Long Đào Giang hôm nay, long huyết kia liền tạo thành nước sông dậy sóng hiện tại. Về loại truyền thuyết này, nhiều người đều cho là giống như cố sự nghe qua liền sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, ở trong đại giang này xác thực tồn tại địa phương yêu dị. Ngày 15 mỗi tháng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thuyền bè nào dám ở trên sông xuất hành. Có dân bản xứ nói bởi vì trong giang hà này có thủy quỷ, ngày 15 mỗi tháng nhất định sẽ đi ra ngoài bắt người. Từng có rất nhiều lịch sử chứng minh cho cái thuyết pháp này, gặp ngày 15 xuất giang tất vẫn. Vốn là có người cảm thấy hẳn là linh thú ở trong nước làm ra, sau đó cự Giang Tông cùng Long Hải Các cũng có phái cao thủ đi qua điều tra hư thật, kết quả là một đi không trở lại, toàn bộ không hiểu bị hút vào trong đại giang, ngay cả thuyền bè cùng thi thể đều không còn. Góc truyện audio.com, xuất hiện nữa, cách chương.